Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 1105 Vận Khí Tốt. Chương 1105 Vận Khí Tốt. Triệu Dung: Này cũng quá phiền toái, hơn nữa bọn họ chưa chắc nghe lời, muốn ta nói, không bằng trực tiếp phong bế sơn trạch, không cho bọn họ tiến vào thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười một chút. Triệu Dung, tính lên ngươi so Triệu Chính lớn tuổi, còn ở thái học đọc sách, hoàn toàn đi vào sĩ sao? Triệu Dung có chút tự đắc nói, tiên sinh nói ta thích hợp đọc sách, muốn tiếp tục thâm đọc, tương lai đi khảo chiêu hiền khảo. Triệu Chính không có đi khảo chiêu hiền khảo, mà là bởi vì cùng chúng thái học học sinh cùng nhau trợ giúp huyện nha làm việc, bị triều đình coi trọng, sau đó trinh tích, nga, tiến cử người chính là Triệu Khoan. Triệu Hàm Chương hướng Triệu Dung cười cười, cùng hắn nói, vừa lúc hôm nay săn tới rồi không ít con mồi, trong chốc lát các người mấy cái cùng ta cùng nhau dưới chân núi thôn trang xin tí lửa, chúng ta nướng vài thứ ăn. Đến nỗi vấn đề của ngươi, các ngươi có thể trước chính mình ngẫm lại, nếu là ăn cơm thời điểm còn không có suy nghĩ cẩn thận, ta liền nói cho ngươi đáp án. Triệu Chính nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Hàm Chương bên người, quay đầu cùng Triệu Dung nói, Dung Đường huynh, chúng ta đã là quan viên, vậy nên lấy bá tánh là chủ, bọn họ nhật tử khổ sở thật sự. Tiến vào sơn trạch có lẽ mới có thể cầu được một con đường sống, Triệu Dung không cho là đúng. Chân chính đói bụng người, sẽ có sức lực đào lớn như vậy bẫy dập, bố trí như thế hiểm ác mộc thứ sao? Chính Đường đệ, người vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết, Triệu Chính. Đây là hai việc, chúng ta gặp nạn dù cho có này bẫy dập bố trí hiểm ác nguyên nhân, nhưng bẫy dập bản thân không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào mãnh thú, bố trí người làm đánh dấu, là ta chờ kiến thức thiển bạc, lại không lưu ý, lúc này mới không cẩn thận dẫm đến, liền tính nếu bàn về nhân quả, ta chờ cũng không vô tội. Triệu Dung nhịn không được duỗi tay đi sờ hắn cái trán. Ngươi dọa hư đầu óc. Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở chau mày Triệu Chính trên người. Triệu Khoan cùng ta nói, ngươi tuổi tuy nhỏ, lại thấy thức pha trường, thư đọc không thể so bọn họ bất luận kẻ nào kém. Khó nhất đến chính là ngươi có một viên Bồ Tát tâm địa. Ta phía trước không thế nào tin, ngươi mới vài tuổi, như thế nào liền mọc ra Bồ Tát tâm. Nhưng hiện tại ta tin, nàng cùng Triệu Dung nói, được rồi, ngươi cùng Chính Đường đệ đều bị kinh hách. Tiểu tâm trong chốc lát gió lạnh thổi bay kiếp sau bệnh. Các người khác nhau không cần cấp ở thời điểm này phân ra cái đúng sai tới. Triệu Hàm Chương đem chính mình áo choàng cấp Triệu Chính phủ thêm, lại làm Triệu Nhị Lang dùng chính mình áo choàng đem Triệu Dung bao hảo. Thu thập hảo con mồi, thân vệ nhóm còn giúp đem bẫy dập cấp đáp trở về. Lúc này mới rời đi. Bọn họ mang theo con mồi không ít, hơn nữa có huyết, bởi vì thiên lãnh, chảy ra huyết thực mau đọng lại, cho nên mùi máu tươi không nặng, nhưng ở núi rừng vẫn là phải cẩn thận, cho nên đoàn người đều nhanh hơn rời đi tốc độ, thân vệ nhóm nâng lộc cùng hươu bào. Triệu Nhị Lang bọn họ cũng hai ba cái ghé vào cùng nhau nâng một con đại con mồi, Triệu Hàm Chương trên tay liền xách hai con thỏ. Con ngựa đều vui sướng theo ở phía sau, dọc theo đường đi nàng đều tưởng hảo thủ thượng này hai chỉ phi con thỏ muốn như thế nào ăn. Đột nhiên bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tằng Việt phát hiện. Tay liền ấn ở vỏ đao thượng, ý bảo đại gia dừng lại, hắn trước dẫn người lặng lẽ tiến lên, chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo một người lại đây. Đó là cái dâu ria xồm xoàm. Đáy mắt thanh hắc người, trên người đôi một đống phá mảnh vải miễn cưỡng che khuất thân thể. Trên chân quấn lấy mảnh vải, sau đó ăn mặc giày rơm, chân ngón cái đỉnh khai mảnh vải, lỏa lồ bên ngoài chân ngón cái đông lạnh đến đỏ bừng. Hắn bị Tằng Việt dẫn tới khi trong mắt toàn là sợ hãi, nhưng nhìn đến đứng ở đám người trung gian Triệu Hàm Chương, sợ hãi rút đi. Hắn phịch một tiếng quỳ gối Tuyết Địa thượng, ngũ thể đầu địa nói: "Tiểu nhân bái kiến đại tướng quân, ta không phải thích khách, là vào núi đi săn tìm ăn bình thường bá tánh." Triệu Hàm Chương làm hắn lên hỏi: "Tên gọi là gì? Gia trụ chỗ nào?" Nam tử không có đứng dậy, chỉ là quỳ lên, dừng một chút mới chỉ vào sơn ngoại đảo: liền trụ sơn Hạ Lô thôn." Tiểu nhân Lỗ Bốn. Triệu Hàm Chương nhìn sắc mặt của hắn cùng môi, đem bên hông túi tiền kéo xuống tới, từ bên trong đảo ra hai khối bánh gạo tới, tiến lên đưa cho hắn. Nam tử nhìn đến bánh gạo mắt đều thẳng, quỳ gối trên nền tuyết ngẩng đầu nhìn lên Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đem bánh gạo hướng trước mặt hắn, lại duỗi thân duỗi, nam tử liền tiếp nhận, nhanh chóng hướng trong miệng tác một khối, một khác khối tác bất động thanh sắc thu được trong lòng ngực. Triệu Hàm Chương chỉ đương không nhìn thấy, cùng Triệu Nhị Lang cầm túi nước đưa cho hắn, hỏi: "Ngươi liền tay không lên núi?" Tằng Việt bẩm: "Mang theo gậy gỗ, bị ti trước đánh hạ, lập tức có thân vệ xoay người đi đem rớt ở phía sau gậy gỗ tìm tới cấp Triệu Hàm Chương xem." Triệu Hàm Chương tiếp nhận gậy gỗ điên gật đầu, đảo còn có chút tác dụng, chờ hắn uống lên hai ngụm nước, đem bánh gạo nuốt xuống đi. Triệu Hàm Chương mới hỏi hắn: "Nhưng thấy rõ ràng người?" Nam tử vừa nghe kinh ngạc: "Đại tướng quân như thế nào biết ta vừa mới thấy không rõ người? Người đều phải ngất đi rồi, đây là đói." Triệu Hàm Chương duỗi tay đem hắn từ trên nền tuyết kéo tới, chỉ hướng dòng suối nhỏ phương hướng hỏi: "Bên kia có cái đại bẫy dập, là ngươi đào?" Mới có một ít huyết, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nam tử bang kỳ một tiếng lại quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi nói: là thương đến đại tướng quân người sao?" Thiếu chút nữa, Triệu Hàm Chương nói: "Người kia bẫy dập bố trí vị trí cực diệu a, chính là hố cắm mộc thứ quá nhiều, nếu có người không hiểu bẫy dập tiêu chí, thực dễ dàng rơi xuống hố bị thương." Nam tử đầu kề sát Tuyết Địa, sợ tới mức run bần bật. Triệu Hàm Chương hỏi: "Này bẫy dập là ngươi một người bố trí, vẫn là có đồng bạn?" Nam tử khẽ cắn môi nói: "Là một mình ta bố trí, thiếu chút nữa ngộ thương đại tướng quân người, là tiểu nhân tội lỗi, thỉnh đại tướng quân trọng phạt." Triệu Hàm Chương liền cười rộ lên, duỗi tay đem hắn kéo tới: "Vậy phạt ngươi phụ trách này một mảnh vào núi người, dặn dò bọn họ không được lại hướng bẫy dập cắm mộc đâm, để tránh ngộ thương rồi người. Chúng ta là muốn đi săn, nhưng cũng không thể chặt đứt người sinh lộ không phải?" Nam tử sửng sốt một chút sau đồng ý. Triệu Hàm Chương liền đối một cái khiêng hươu bào thân vệ vẫy tay, thân vệ tung ta tung tăng tiến lên. Triệu Hàm Chương đối nam tử nói: "Nạc, đây là không có mắt bôn người bẫy dập đi hươu bào, vừa lúc bị mộc thứ cấp chát đã chết, lấy về đi thôi." Nam tử trong nháy mắt kinh hỉ, nhưng vừa thấy đến hươu bào trên người thương liền đã nhìn ra, này căn bản không phải bọn họ tước mộc thứ chát ra tới miệng vết thương, mà là chúng tên. Nam tử miệng trương trương, vài lần muốn nói chuyện, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể mắt hàm nhiệt lệ nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương thấy cười ha ha lên, bàn tay to vỗ bờ vai của hắn nói: "Còn thất thần làm cái gì, mau tiếp nhận đi nha, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp ngươi khiêng xuống núi không thành?" Nam tử cúi đầu quỳ xuống, loảng xoảng cấp Triệu Hàm Chương khái hai cái đầu, lúc này mới đứng dậy giơ tay lau sạch nước mắt, tiến lên tiếp nhận hươu bào. Thân vệ vốn dĩ tưởng thế hắn khiêng đi xuống, nhưng thấy hắn lãnh đến run bần bật, nghĩ nghĩ vẫn là đem hươu bào cấp phóng tới trên vai hắn, khiêng thượng con mồi. Nam tử hưng phấn dưới, cảm thấy nhào vào trên người gió lạnh không như vậy lạnh. Đi rồi một đoạn sau thân thể càng là nhiệt lên, trên mặt hắn liền không khỏi mang ra tươi cười. Vừa đi một bên khen Triệu Hàm Chương, đại tướng quân thật lợi hại, tiến sơn là có thể săn đến nhiều như vậy con mồi. Triệu Hàm Chương cười nói, vận khí tốt thôi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.